9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 662, không được phép bắt nạt em gái tôi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vâng ạ, cảm ơn anh hai. Chấm, sau khi nói xong, cậu lại quay đầu nhìn về phía Tử Tín. Anh ba, chờ sau khi tan học, anh xem thử những tài liệu đó xem. Chúng ta phải nghĩ cách giúp Hữu Sinh tìm thuốc giải. Chú Dương Ngọc Cương và gia đình bọn họ rất đáng thương. Cậu tạm thời vẫn không có ý định nói tin tức cậu trúng độc cho các anh em biết. Mẹ vẫn còn đang dưỡng thương. Nếu các anh em biết, nói không chừng sẽ lỡ miệng nói. Bố mẹ mà biết nhất định sẽ đau lòng. Cậu tin tưởng rằng, dựa vào năng lực của chính mình, cậu nhất định sẽ tìm được thuốc giải. Lư Tử Tín vỗ vỗ ngực. Không thành vấn đề. Cái túi này ở trên người của anh. Lúc này, chuông vào lớp vang lên. Mấy người bọn nhanh chóng bước về chỗ ngồi của mình. Mẹ bị thương, bọn họ nhất định phải ngoan ngoãn, chuyên tâm học hành, nghe lời thầy cô, không khiến cho mẹ gặp phiền phức. Hôm nay đã là thứ sáu rồi. Người lên lớp dạy bọn anh vẫn là hiệu trưởng. Nghe nói giáo viên mới tới thứ tư tuần sau mới có thể nhận nhiệm vụ. Có điều hôm nay, đám nhóc nhà họ Lục trước kia lên lớp vẫn luôn hợp lại tìm cách cố ý lấy cớ làm xấu mặt hiệu trưởng. Hôm nay lại vô cùng ngoan ngoãn, chuyên tâm nghe giảng, tích cực trả lời câu hỏi, đều giống như biến thành người khác vậy. Điều này khiến cho hiệu trưởng vô cùng khó hiểu. Ông ta cố ý hỏi Long Bách rất nhiều lần. Tên nhóc này đều vô cùng lễ phép, nghiêm túc trả lời tất cả vấn đề. Hiệu trưởng nghĩ rằng phương pháp giáo dục của chính mình đã cảm động được đám nhóc này. Vô cùng mừng rỡ, chuẩn bị mở họp với toàn thể giảng viên và nhân viên để trao đổi về kinh nghiệm giảng dạy. Buổi chiều, đám nhóc con nhà họ Lục sau khi nghe được những tin tức này, dường như là đồng thời bĩu môi. Long Bách nhịn không được lẩm bẩm. Nếu không phải vì mẹ, chỉ dựa vào việc ông một A cố ý hỏi em nhiều lần như vậy, em đã xông lên đánh ông ta răng rơi đầy đất rồi. Long Thiên nhìn cậu ấy một cái. Long Bách, chú ý lời nói và hành động của em đi. Chúng ta phải nỗ lực, tranh thủ mọi người đều thi được 100 điểm, làm cho mẹ bố mẹ vui lòng. Mạc Minh Húc gật gật đầu, vẻ mặt tự tin, anh đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Các em thì sao? Vẻ mặt Long Thiên và Tử Tín tự tin như nhau. Chúng em cũng không có vấn đề gì. Sau khi nói xong, ba người bọn họ cùng nhau nhìn về phía Long Bách. Em thì sao? Long Bách gãi gãi đầu, nhìn thoáng bọn em gái đang vui chơi chạy nhảy trên sân thể dục. Thi 100 điểm, em đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Chỉ là không biết các em gái thì thế nào? Long Thiên nhìn theo ánh mắt của anh, võ nhẹ anh một chút, nói em đấy, em nhắc em gái làm gì? Các em ấy là con gái, dù có học không giỏi cũng không có việc gì cả. Đã có mấy người anh trai chúng ta đây dí lời của anh vừa dứt. Anh đã thấy trên sân thể dục có mấy anh nhóc con thấy phản ứng của Tư Nhã hơi chậm. Bọn họ đều cố ý đuổi theo xô đẩy cô bé. Vũ Tuệ và Mộc Lam có ý muốn bảo vệ cô bé. Kết quả cũng bị bọn họ đẩy vài cái. Mộc Lam thậm chí suýt chút nữa té ngã. Mấy người anh trai nhà họ Lục này dường như là đồng thời đứng lên. Chỉ trong vài giây đã lao đến sân thể dục. Lúc này, đúng là thời gian lên lớp. Trên sân thể dục có rất nhiều đứa trẻ trong sân chơi đuổi bả và chơi đùa với nhau. Nhưng những đứa trẻ đầu gấu đó đang cố tình bắt nạt Tư Nhã. Đầu tóc Tư Nhã lúc này đã có lộn xộn, bị dọa sợ nên khóc lên. Long Bách xài bước đạp vào người anh nhóc mập mạp đang chuẩn bị tháo kẹp tóc trên đầu Tư Nhã xuống. Cậu đã học cung phu, lúc này cậu đã dùng hết sức lực của mình. Cậu bé kia bị đá trực tiếp xuống đất. Mạc Minh Húc và Long Thiên cũng bắt được hai thằng nhóc khác, trực tiếp vặn tay bọn chúng ra phía sau, ấn chúng trên mặt đất. Các cậu thử lần nữa động vào em gái tôi thử xem. Hai người Mạc Minh Húc và Long Thiên Lượng đồng thời tức giận. Giọng nói gay gắt, sắc bén, tên nhóc hơi béo đứng lên xoa xoa mông nhỏ của mình. Có chút không phục đi đến trước mặt Long Bách. Ai cho các cậu xen vào việc người khác? Long Bách không chút suy nghĩ liền đấm vào cái mặt không cam lòng của anh một cái. Dám bắt nạt em gái tôi. Ông đây bây giờ khiến cho cậu biết cái gì là công phu thiếu lâm. Sau khi nói xong, ngay lập tức bật chế độ chiến đấu. Thằng nhóc mập mạp bị đánh liên oa oa bật khóc. Một bạn trong lớp hoảng sợ hét lên gọi giáo viên. Cách Trương.